Khi những vì sao tỏa sáng. Chương 44, chụp ảnh quảng cáo. Góc truyện audio.com. Chấm. Ngày hôm sau, đội quay quảng cáo do Tần Vi sắp xếp ngày thứ hai đã đến nơi. Tần Vi cũng đến cùng lúc. Đích thân cô chịu trách nhiệm về quần áo của Vệ Gia Tuyền trong quảng cáo này. Đồng thời sắp xếp Vệ Gia Tuyền với người trang điểm nổi tiếng trong giới. Có thể nói rằng cô ấy muốn làm cho hiệu quả của quảng cáo lần này đạt được sự hoàn hảo nhất có thể từ mọi khía cạnh. Giám đốc quảng cáo mà Tần Vi mời lần này rất nổi tiếng trong giới. Ông ta có nhiều tác phẩm quảng cáo đáng nhớ. Đột nhiên trong nhà có nhiều người như vậy. Lão quản gia khá là vui vẻ. Ông ấy nói với Vệ Gia Tuyền rằng ngôi nhà này quá lớn, luôn yên tĩnh và ông ấy rất thích sự náo nhiệt. Ông ấy cũng rất tích cực làm công tác hậu cần cho mọi người. Hoắc Dự nhìn thấy ông ấy thì sẽ nói thêm vài câu. Vệ Gia Tuyền có một nhiệm vụ rất quan trọng trong buổi quay quảng cáo này. Đầu tiên cô sẽ quay quảng cáo sản phẩm mới của Amanda. Sau đó anh sẽ quay với bộ sưu tập áo cưới mới của Amanda. Sau khi gặp Vệ Gia Tuyền, giám đốc quảng cáo nổi tiếng quốc tế Đoạn Gia Hưng đã ý tưởng của ông ấy về quảng cáo này với cô. Vệ Gia Tuyền đã lắng nghe ông ấy một cách cẩn thận và đặt nhiều câu hỏi. Cuộc nói chuyện giữa hai người khá vui vẻ. Vệ Gia Tuyền cũng hoàn toàn hiểu rõ Đoạn Gia Hưng muốn gì. Sau khi cả hai nói chuyện, việc chuẩn bị cho buổi quay quảng cáo vẫn chưa hoàn tất. Đoạn Gia Hưng và Vệ Gia Tuyền lại nói chuyện khác. Tôi đọc trên Weibo của Quách Hạm. Bà ấy nói cô là con gái đỡ đầu của bà ấy. Vệ Gia Tuyền cười gật đầu. Đoạn Gia Hưng cũng cười nói. Vậy thì chúng ta thật sự có duyên phận. Tống Tử Văn và Quách Hạm đã làm việc với tôi vài lần và tôi cũng khá quen thuộc với họ. Hôm qua Vệ Gia Tuyền nghe ông quản gia kể rất nhiều chuyện về Hoắc Dự khi còn bé. Hình như anh đã nghiện chuyện. Lúc này cô không nhịn được mà hỏi Đoạn Gia Hưng về chuyện Tống Tử Văn và Quách Hạm quay quảng cáo. Đoạn Gia Hưng đã sắp 60 tuổi, lớn hơn ba của Vệ Gia Tuyền một chút, nhưng không thể nhìn ra được. Ông ấy ở độ tuổi này lại có thể phong độ như vậy. Thấy Vệ Gia Tuyền tò mò, ông ấy kể cho cô nghe chuyện quá khứ. Ông nói với vẻ hoài niệm, sắp đến lúc bắt đầu quay. Vệ Gia Tuyền cần phải thay quần áo nên bị Tần Vi gọi đi. Quảng cáo sản phẩm mới của Amanda không phức tạp. Nó giống như một buổi trình diễn trang phục lớn do Vệ Gia Tuyền độc quyền. Chiều cao của Vệ Gia Tuyền không thể so với người mẫu chuyên nghiệp được nhưng tỷ lệ cơ thể của cô rất đẹp. Có nhiều bộ quần áo được đặt may riêng do Tần Vi chuẩn bị cho cô nên hiệu quả của việc mặc chúng cũng không thua gì người mẫu. Nội thất của biệt thự này không phải là một thiết kế đặc biệt sang trọng nhưng nó mang lại cho người khác một cảm giác lộng lẫy ẩn chứa sự trầm. Mặc, dù là Vệ Gia Tuyền mặc váy đi xuống cầu thang xoắn ốc hay đi xuyên qua hành lang hoặc chạy từ cổng vào bãi cỏ dưới ánh nắng rực rỡ cũng đủ trở thành bom tấn. Phong cảnh xung quanh biệt thự cũng rất tốt. Có sự kết hợp giữa Trung Hoa và phương Tây quyến rũ. Những shot hình quảng cáo đều được quay bên đài phun nước. Hoặc để Vệ Gia Tuyền nằm trên những bãi cỏ đầy hoa. Không thể nói được là hoa đẹp hơn hay người đẹp hơn hoa. Sau một ngày quay phim căng thẳng, Đoạn Gia Hưng không khỏi thở dài xúc động. Nói là quay quảng cáo cho Amanda. Giống như là quay video quảng cáo cho biệt thự này. Nhưng mà Tần Vi thật sự đã tìm được một chỗ tuyệt vời. Ông ấy là người có hiểu biết. Phải thừa nhận rằng căn biệt thự này người bình thường không thể tùy tiện mà ở được. Cũng chỉ có những gia tộc lớn như nhà họ Hoắc mới đủ khả năng sống ở một nơi như vậy. Cả ngày hôm nay ông quản gia đều chuẩn bị bữa trưa và bữa tối cho mọi người. Cũng chuẩn bị sẵn chỗ ở cho họ. Có thể nói là ông ấy đã chăm sóc mọi người rất tốt. Tần Vi âm thầm nói với Vệ Gia Tuyền. Cô đi quay quảng cáo mấy lần rồi. Có lẽ đây là lần được tiếp đãi chu đáo nhất. Vệ Gia Tuyền biết rằng hiếm khi ông quản gia cảm thấy mình giúp được cho mọi người, nên đây chính là lúc ông ấy cảm thấy tràn đầy nhiệt tình. Vào ban đêm, khi tất cả mọi người đã mệt mỏi vì công việc của ngày hôm nay. Rõ ràng là bây giờ đang có rất nhiều người hơn bình thường. Nhưng xung quanh không hề ồn ào. Lúc Hoắc Dự đi ra khỏi phòng tắm, Vệ Gia Tuyền đã ngồi tựa vào giường. Dường như cô đã buồn ngủ rồi, nhưng vì đợi anh mà không chịu nằm xuống. Hoắc Dự nằm lên giường rồi ôm cô vào lòng. Nhẹ nhàng thì thầm, em buồn ngủ thì ngủ đi. Vừa nói chuyện, anh vừa đặt tay lên bụng dưới của Vệ Gia Tuyền. Nhẹ nhàng xoa bóp, Vệ Gia Tuyền mở mắt ra. Dựa vào anh nói, sau một ngày bận rộn đã có rất nhiều người vây quanh nên muốn nói chuyện với anh một lát. Em nói đi anh nghe. Hoắc Dự vẫn xoa bụng dưới của cô hỏi. Bụng còn đau không? Kỳ kinh nguyệt của Vệ Gia Tuyền đã đến mấy ngày nay? Mỗi lần, bà dì, đến đều sẽ có một ngày đặc biệt đau đớn. May mắn thay, ngày đau đớn nhất đã qua. Hôm nay không sao. Cô vội vàng nói. Không đau. Hoắc Dự vẫn không dừng lại. Anh à. Hôm nay em mới biết được thì ra quảng cáo nước hoa Mika mà ba mẹ nuôi của em quay là tác phẩm của đạo diễn Đoạn. Mika là một thương hiệu nước hoa cao cấp rất nổi tiếng. Năm đó thương hiệu này chọn Quách Hạm và Tống Tử Văn tạo nên hiệu ứng thương mại 1-1. GT 2, hai người họ cùng nhau ký kết. Một hợp đồng là mấy năm. Lúc đó tất cả quảng cáo của họ đều do Đoạn Gia Hưng đạo diễn. Hoắc Dự xoa xoa tóc, tiếp tục nghe cô nói. Ba nuôi và mẹ nuôi đã cùng quay quảng cáo của đạo diễn Đoạn. Bây giờ anh và em cũng quay quảng cáo do đạo diễn Đoạn thực hiện. Vệ Gia Tuyền cười nói. Hoắc Dự không ngờ rằng cô còn có thể liên kết hai thứ này lại với nhau. Nhưng nhìn thấy cô có một chút tâm tư như vậy, trái tim anh lại trở nên mềm mại. Anh nằm ôm cô, dỗ cô ngủ. Ngày hôm sau, Đoạn Gia Hưng đã bổ sung thêm một số máy quay và chính thức bắt đầu quay quảng cáo cho loạt ảnh áo cưới của Amanda. Ngoại hình của Hoắc Dự không hề thua kém người mẫu nam. Nhưng dù sao anh ấy cũng không phải là người mẫu chuyên nghiệp nên biểu cảm trước ống kính cũng không tốt. Từ trước đến giờ Đoạn Gia Hưng luôn là người có tính tình tốt bụng. Ông ấy kiên nhẫn dạy cho Hoắc Dự những cách tạo dáng và nên chú ý Hoắc Dự từ nhỏ đã thông minh và có thể học mọi thứ nhanh chóng. Nhưng quả thực là không có kinh nghiệm. Nhìn thấy sự nhẫn nại của Đoạn Gia Hưng, Vệ Gia Tuyền đã tự mình dạy cho Hoắc Dự và biểu diễn nhiều động tác khác nhau cho anh xem. Đoạn Gia Hưng đứng bên cạnh quan sát và nói đùa với Tần Vi. Gia Tuyền dạy chắc chắn sẽ tốt hơn tôi dạy. Đôi vợ chồng trẻ này thật sự luôn dính lấy nhau. Nhưng rất hợp với chủ đề của cô. Tần Vi cười và nói. Chấm, tôi đã từng nghĩ về điều này. Thuê một người mẫu nam chuyên nghiệp đôi khi còn không bằng Tiểu Dự. Đoạn Gia Hưng gật đầu nói. Hoắc Dự quay sẽ mất nhiều thời gian hơn nhưng hiệu quả chắc hẳn sẽ tốt hơn so với sử dụng người mẫu nam chuyên nghiệp. Quay quảng cáo áo cưới khác với quay quảng cáo sản phẩm mới của cô ngày hôm qua. Quảng cáo ngày hôm qua chủ yếu là để quảng cáo quần áo. Đối với hầu hết mọi người, một chiếc váy cưới sẽ chỉ được mặc một lần trong đời. Điều quan trọng hơn là khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc sau khi mặc nó. Nội dung của bộ ảnh quảng cáo này rất đơn giản. Trước tiên Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự sẽ tách ra và quay một vài cảnh riêng. Thể hiện cho mọi người cảm nhận được họ đang tìm kiếm. Trong đoạn này, Đoạn Gia Hưng sắp xếp cho Vệ Gia Tuyền quay cảnh trong nhà và Hoắc Dự quay cảnh ngoài trời. Mặc váy cưới đứng trước cửa sổ lớn, Vệ Gia Tuyền sẽ thoáng thấy Hoắc Dự từ xa đi tới. Sau đó sẽ vén váy cưới đi ra khỏi phòng và chạy về phía Hoắc Dự. Hoắc Dự cũng sẽ chạy đến trước mặt cô sau khi nhìn thấy Vệ Gia Tuyền. Sau đó cả hai gặp nhau. Cảnh quay kết thúc, việc quay cảnh quay của Vệ Gia Tuyền diễn ra suôn sẻ. Nhưng để quay cảnh Hoắc Dự thì phải mất nhiều thời gian hơn. Cũng may là kết quả tốt. Ít nhất có vẻ như Đoạn Gia Hưng đã hài lòng. Khi hai người ở trong cùng một khung hình, tiến độ quay tăng nhanh hơn đáng kể. Đó cũng là bởi vì Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự ở bên nhau và họ luôn giao tiếp với ông bằng cử chỉ hình thể hoặc khẩu hình. Cuối cùng buổi quay hình kết thúc, trời thì đã hơi muộn. Tần Vi cảm thấy nhẹ nhõm và nói sẽ mời mọi người cùng nhau ăn cơm. Các nhân viên tại hiện trường đồng loạt cổ vũ. Tuy rằng hai ngày nay đều mệt mỏi nhưng không khí làm việc chung rất thoải mái. Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự thấy mọi người xung quanh đều vui mừng như vậy. Đưa mắt nhìn nhau qua đám đông rồi cười với nhau. Hoắc Dự đi đến trước mặt Vệ Gia Tuyền. Nở nụ cười nhẹ, ngôi sao của anh. Hình như anh đã quên nói rằng hôm nay em rất đẹp. Từ trước đến nay, trong mắt anh Vệ Gia Tuyền đẹp nhất luôn là lúc cô mặc váy cưới. Nhưng mà, Vệ Gia Tuyền mặc váy cưới dù đẹp nhưng thật sự rất bất tiện. Hoắc Dự đi theo cô vào nhà để thay quần áo. Vệ Gia Tuyền đi dọc hành lang đến căn phòng được dùng làm phòng thay đồ trong hai ngày qua. Lời nói của Hoắc Dự khiến cô nhớ đến cảnh hai người kết hôn. Không biết trong miệng cô đã ngâm nga một bài tình cả tiếng Anh. Hoắc Dự cũng ngâm nga bài hát đó với cô. Hai người hát lại từ đầu đi tôi sẽ quay lại. Đoạn Gia Hưng vừa đi ra từ một gian phòng bên cạnh được dùng làm sảnh khách. Nghe thấy hai người hát, ông đột nhiên nảy ra ý tưởng này. Đoạn Gia Hưng nhanh chóng tìm thấy một chiếc máy quay sau đó yêu cầu Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự đứng đối diện nhau rồi cùng tựa vào tường. Sau đó, hai người lần lượt hát một câu rồi người kia hát cho đến khi kết thúc bài hát. Sau đó Đoạn Gia Hưng đăng video lên Weibo. Trong video, Vệ Gia Tuyền và Hoắc Dự đang đứng trên một hành lang dài. Ngoài cửa sổ trời âm u, nhưng đèn bên trong nhà vẫn sáng. Vệ Gia Tuyền mặc chiếc váy cưới mới nhất của Amanda. Cô lười biếng dựa vào tường. Hát một bản tình ca tiếng Anh rất cổ điển. Hoắc Dự đứng đối diện với cô. Cũng mặc lễ phục, Hoắc Dự nhìn Vệ Gia Tuyền hát bằng ánh mắt trìu mến. Sau khi hát vài câu tiếp theo với cô, ngay khi đoạn video này được gửi đi đã nhận được sự quan tâm cực kỳ cao. Oz, đối với nhan sắc của Tổng Giám Đốc Hoắc, việc không ra mắt thật sự là lãng phí nhân tài mà. Không phải hai người đã kết hôn rồi sao? Đây có phải là tạo nên đám cưới? Có phải bạn mới xem video mà không để ý rằng đó là một phần của hướng dẫn? Đây rõ ràng là một quảng cáo. Tôi đoán nó là quảng cáo cho loạt váy cưới mới của Amanda. Tôi đoán đó là một quảng cáo. Thương hiệu Amanda thật kén chọn. Các diễn viên quay quảng cáo đều là người nhà của họ. Có thể không trả tiền. Tần Vi sắp xếp một bữa tối trong một khách sạn. Cô ấy nhìn thấy đoạn video ngắn do Đoạn Gia Hưng gửi vào giữa bữa tối. Cô ấy vội vàng tìm Đoạn Gia Hưng và cảm ơn. Đạo diễn Đoạn, tôi cảm ơn rất nhiều. Nó hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí, ông còn giúp tôi có được sự ngóng chờ của dư luận. Đoạn Gia Hưng cười đáp. Lúc đó tôi nhìn thấy hai người trẻ tuổi này. Tôi nghĩ chỉ cần gặp được người thích hợp thì kết hôn. Đó không phải là điều mà quảng cáo của cô muốn biểu đạt sao? Tần Vi vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy. Tôi đã có ý tưởng làm bộ sưu tập váy cưới này bởi vì tôi đã nhìn thấy Gia Tuyền mặc váy cưới và biểu cảm của Tiểu Dự khi nhìn thấy dáng vẻ của cô ấy khi mặc váy cưới. Cách chương.